Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2403, chương 2401, lĩnh Nam Dược Vương Cốc. Trần Thanh Ân thấy mặt ta sắc có chút không tốt lắm. Theo ta đi ra sân sau, ngay sau đó nhân tiện nói, tiểu cửu ca, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Xem người bộ dáng rất lo lắng. Tại Trương gia thời điểm, đều không nhìn thấy ngươi khẩn trương như vậy. Ta xem một chút Trần Thanh Ân, hít sâu một hơi nói, là ra một chút sự tình, cho ngươi nói ngươi không nên gấp gáp. Ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Trần Thanh Ân sắc mặt cũng là có chút trầm xuống, nhẹ gật đầu, ta nhớ nàng cũng kém không nhiều có thể đoán ra chuyện gì xảy ra. Chuyện là như thế này. Trước đó ta kéo Vạn La Tông đi tìm kia cửu chuyển hoàn hồn thảo. Chuyện xuất hiện một chút phiền toái. Lĩnh Nam Dược quái kia một gốc cửu chuyển hoàn hồn thảo đã bị một nhóm người thần bí cho đặt trước. Vẫn là theo Nhật Bản tới người. Hiện tại Vạn La Tông cũng không có làm rõ ràng đối phương rốt cuộc là lai lịch thế nào. Kim Đại quản gia cho Lĩnh Nam Dược quái gấp 3 giá tiền. Kia lĩnh nam yêu quái cũng không chịu chuyển tay, cho nên ta dự định tự mình đi lỗ địa một chuyến, cùng lĩnh nam thuốc chuyện lạ nói chuyện. Thực sự không được, ta cũng chỉ có thể trắng trợn ăn cướp. Ta nói, tiểu cửu ca, ngươi vì chúng ta Trần gia sự tình, đã phí đi không ít trắc trở. Chuyện này ta xem ngươi cũng không cần lại cắm tay, đi tìm lĩnh nam dược quái sự tình. Liền từ ta tự mình tới đi, chúng ta Trần gia cũng là giang hồ thế gia, sản nghiệp rất nhiều, tiền cũng là không thiếu. Trần Thanh Ân nói, ta bắt lại bàn tay nhỏ của nàng, khuyên nhủ, Thanh Ân muội tử, đây không phải tiền có thể giải quyết vấn đề. Nếu như tiền có thể giải quyết, hết thảy đều không phải vấn đề. Chuyện này ta xem chừng khẳng định không đơn giản. Làm không cẩn thận muốn làm thượng một chiếc, đám kia nhi tiểu Nhật Bản tất nhiên lai lịch bất phàm. Ta đây liền càng phải đi, chính ngươi đi ta khẳng định không yên lòng. Thanh Ân muội tử lung lay tay của ta, chợt lóe một đôi mắt to nhìn ta, xem trong lòng ta run lên. Nha, muốn hay không như vậy hồn siêu phách lạc, ta này nói chuyện chính sự đâu. Hít một hơi, ta nhân tiện nói. Thôi được, ngươi đi theo ta đi một chuyến cũng được. Bất quá nhất định phải hiện tại liền muốn xuất phát. Ta sợ đêm dài lắm mộng. Kia cửu chuyển hoàn hồn thảo bị những người kia cho sớm đưa đi. Tốt, tiểu cửu ca chờ ta một ít. Ta đi thu thập một chút đồ vật. Nói, Trần Thanh Ân liền quay người hướng phía chính nàng lại phòng bước nhanh mà đi. Không bao lâu, Trần Thanh Ân liền đổi lại một thân trang phục. Là nàng ra ngoài thường xuyên mặc kia một thân màu đen trang phục. Đem toàn bộ thân thể bao khỏa 10 phần chặt chẽ. Càng hiện ra nàng linh lung tinh tế dáng người. Ta là phát hiện, chỉ cần người lớn lên đẹp mắt, kia là mặc cái gì đều dễ nhìn. Chẳng hạn như trước mắt này Thanh Ân muội tử, liền xem như khoác tê dần túi. Đó cũng là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Vừa nghĩ tới trên đường đi theo như vậy một cái đại mỹ nữ cùng ta một đường tiến lên. Vẫn là rất đẹp. Sau đó, hai người chúng ta cùng Trần gia người cáo từ. Sau đó tìm được ta dừng ở Trần gia cửa cách đó không xa xe. Hướng thẳng đến lỗ địa keo đông phương hướng xuất phát. Trên đường đi, ta cùng Thanh Ân muội tử thay phiên lái xe. Này muội tử kỹ thuật điều khiển rất tốt. Tốc độ mở cũng rất nhanh, như thế, chúng ta chạy được không sai biệt lắm một ngày một đêm. Thẳng đến ngày hôm sau đêm rất khuya, chúng ta mới đi đến được cùng Kim Bàn Tử hẹn xong cái chỗ kia. Kim Bàn Tử ngốc địa phương, chính là một cái 10 phần vắng vẻ thôn xóm. Trong thôn tổng cộng cũng không có bao nhiêu người nhà, xe của ta mới vừa đến cửa thôn, liền có người tới đón ứng chúng ta. Đem ta cùng Trần Thanh Ân dẫn tới trong thôn gian một chỗ nhà dân bên trong. Rất nhanh, ta cùng Trần Thanh Ân liền thấy được Kim Bàn Tử. vừa lên đến liền cùng ta nhiệt tình nắm tay. Đã nói lâu không gặp A Cửu gia, đều nhớ ngươi muốn chết. Nói, liền cho ta đến rồi một cái 10 phần dầu mỡ ôm. Sau đó, Kim Bàn Tử ánh mắt mới hướng phía ta bên cạnh Trần Thanh Ân nhìn đi qua. Lập tức hai mắt tỏa sáng, đoán chừng là bị Trần Thanh Ân mỹ mạo cho kinh diễm đến. Hung hăng nuốt ngụm nước miếng sau, mới nhìn hướng về phía ta nói, Cửu gia, vị này chính là, đúng, ta tương lai nàng dâu. Ta nói thẳng nhân tiện nói, Trần Thanh Ân chừng ta một chút, gương mặt ửng đỏ, cúi đầu xuống, Kim Bàn Tử cười ha ha một tiếng, vội nói, Cửu gia, có phúc lớn a, như là như vậy đẹp mắt lại có khí chất muội tử chính là quá ít. So trên tivi những cái kia cái gì đại minh tinh muốn trông tốt nhiều. Nói, Kim Bàn Tử liền mở ra ôm ấp, cười ha hả nói, Cửu Tẩu, lần đầu gặp gỡ, chúng ta đến cái nước ngoài lễ nghi, ôm một cái đi. Mập mạp này nói xong thật mở ra ôm ấp hướng phía Trần Thanh Ân nhào tới. Ta một cái liền kéo lấy hắn cánh tay, tức giận nói, người mập mạp chết bầm này, liền nữ nhân của ta cũng dám đụng, lá gan rất mập a. Hắc hắc, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, Cửu gia đừng nóng giận, ta không phải lần đầu tiên cùng Cửu Tẩu gặp mặt a. Chủ yếu là hóa giải một chút cảm xúc. Kim Bàn Tử nói, liền cầm cánh tay của ta, hướng phía trong phòng đi đến, chờ ta vào phòng sau, lập tức giật nảy mình, mẹ nó, nhưng thấy trong phòng ngồi mấy người, trên mặt bàn bày mấy hàng màn hình, phía trên kia tất cả đều là hình ảnh theo dõi. Lão Kim, ngươi làm cái gì đâu? Làm cùng gián điệp 007 tựa như... Ta nói, Cửu gia, ta đã tại lĩnh Nam Dược Vương Cốc gần đây lắp đặt 10 mấy cái vi hình camera. Đem kia lĩnh Nam Dược quái chỗ ở, toàn bộ phương vị không góc chết toàn bộ theo dõi lên. Phàm là có cái gì gió thổi cỏ lay, ta bên này lập tức liền có thể biết tin tức. Kim Bàn Tử cười hắc hắc nói, ta đi, ta còn tưởng rằng ngươi là phái người tới theo dõi đâu. Ta nói, Cửu gia, này đều niên đại gì, còn dùng phái người tới theo dõi. Ngươi cho rằng kia lĩnh Nam Dược quái là cái kẻ ngu hay sao? Nhân gia tu vi cũng không thấp, không riêng sẽ chỉ trồng hoa nuôi cỏ. Trên giang hồ cũng là một hào nhân vật, bằng không chỉ bằng lấy hắn loại những bảo bối kia. Đã sớm không biết bị bao nhiêu người cho đoạt. Kim Bàn Tử cười hắc hắc nói. Lợi hại, Vạn La Tông nguyên lai cũng là chơi công nghệ cao, chính là không nghĩ tới a. Ta cũng cười nói, ta quét một vòng kia hình ảnh theo dõi, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, khá lắm, này lĩnh Nam Dược quái chỗ ở diện tích không nhỏ a. Có nhiều chỗ cảm giác tựa như là trồng rau nhựa plastic lều lớn đồng dạng. Lão Kim, lĩnh Nam Dược quái dược vương cốc hết thảy địa phương đều có thể theo dõi đến a. Ta lại hỏi, Kim Bàn Tử có chút ngượng ngùng cười một tiếng, nói, nào có, vừa rồi cùng ngươi khoác lác đâu. Chúng ta có khả năng theo dõi cũng chỉ có dược vương cốc tình huống bên ngoài. Bên trong hình ảnh liền theo dõi không tới, kia lĩnh Nam Dược quái liền ở tại một chỗ trong sơn cốc. Bên trong còn có rất nhiều sơn động, căn bản vào không được. Có đôi khi chúng ta cũng sẽ đưa ra ngoài vài khung máy bay không người lái ở trên không chụp một hồi. Đừng không phải cùng ngươi thổi a. Phàm là chỉ cần có người tới gần dược vương cốc, chúng ta bên này khẳng định biết, đám kia tiểu Nhật Bản nếu tới, tất nhiên trốn không thoát chúng ta pháp nhãn. Ta nhẹ gật đầu. Đối Kim Bàn Tử làm sự tình biểu thị khen ngợi, sau đó nhân tiện nói, hai ngày này có cái gì tình huống xảy ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.